Chương 224, Phệ hồn chuột. Chiêu hồn sở chút gì ta cùng, sơn quỷ ám gáy mưa gió Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tình tế băng vũ, thần sắc không nói ra được hoảng hốt, không biết chiều nay ra sao tịch, người ở chỗ nào lòng đang nơi nào đợi trước tâm tâm niệm niệm phệ hồn chuột xuất hiện, cờ mặt quỷ bên trong cờ quỷ cu nở dê toàn bộ chứa ở đen bắt bên trong. Nàng ở đây, Vân Dung ở đây, nói trước hơn 130 năm, ở đây gặp gỡ một cái phệ hồn chuột, để Đinh Kỳ Sơn ưu thế hoàn toàn không có, vì lẽ đó hắn tại cực bắc bị thương về sau, kém chút đông chết. Khi đó, nàng hy vọng nhiều, Vân Dung có thế luôn luôn truy kích hắn à, chỉ cần nàng có thế truy kích Đinh Kỳ Sơn, nàng luôn có cơ hội, được cái giải thoát Vân Dung là đuổi, Trấn Âm Tông người cu nở dê đuổi, có thế kết quả lại bị Trúc Hà chân nhân một người cường lực đè ép trở về. Đinh Kỳ Sơn đem cờ mặt quỷ dấu đến ẩn tính chữ vật chức nhận bên trong, đến mức nàng, không người tin tưởng. Chuyện qua về sau, nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, có nhiều thất vọng, ở sau đó âm hỏa chi hình bên trong, chỉ câu tán trí, sửng sốt bị thiêu đến hóa khí ba lần, ngơ ngơ ngác ngác rất lâu xa xa tới trả tiền lại Vân Dung, phát hiện trên mặt nàng lộ ra một cái giống cười giống khóc thần sắc, mưa gió bối cảnh dưới, bình bằng rất nhiều bi thương lúc này. Vân Dung mới nhớ tới, người này cùng sư phụ bình thường, là phế đi. Sư phụ là kết đan tu sĩ, dây rùa 500 năm, có thế nàng chỉ là trúc cơ tu sĩ, coi như hậu trường lại cưng, rán, cuối cùng cũng muốn bùi quy trần, đất về với đất nghĩ liệu đều liệu không được tăng thêm tiếng bước chân, để Lư Duyệt lấy lại tinh thần. Sư tỷ ta nói không thể quá chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là 3 vạn linh thạch, còn có băng thú trên người một ít tài liệu. Không sai biệt lắm chừng 2 vạn, ta cho ngươi thêm đánh cái 10 vạn linh thạch giấy vay nợ, ngươi cho ta một cái luyện hồn cờ liền tốt. Những thứ này cũng bất quá là 15 vạn linh thạch, có thể kết đan ma tu luyện hồn cờ, tại ma môn bên kia giá bán, lại là trong vòng cờ quỷ đến kế, kém nhất đều khắp nơi 30 vạn đến 50 vạn trong lúc đó, vì lẽ đó Vân Dung vẫn còn có chút ngượng ngùng, thật sự là chiếm đại tiện nghi. Lúc này Vân Dung như vậy trung thực Lư Duyệt vỗ trán. Đang muốn nói cái gì thời điểm, kêu biên vân tịch đã bước nhanh đến đây. Đây là 10 vạn linh thạch, tính Vân Dung nợ ta. Nhìn thấy vân tịch đưa tới 10 khối thượng phẩm linh thạch, Lư Duyệt ngược lại là không khách khí, nàng cùng tiền không thủ. Vân Dung, ta không có khả năng chạy đến ma môn đi, đem luyện hồn tông luyện hồn cờ, lại bán cho bọn họ đi thế nhưng là luyện hồn cờ trong tay ta, một ngày không hủy đi, ở trong đó cờ quỷ liền thụ nhiều một ngày tội, đến cuối cùng. Nó chỉ biết trở thành ta một cái tâm bệnh. Hiện tại, giao cho ngươi tốt bao nhiêu, tức có thể để cho bên trong cờ quỷ được một cái giải thoát, ta lại có thể dãy một món linh thạch. Vì lẽ đó, căn bản không tồn tại ta lỗ hay không lỗ mà nói. Nhưng mà, đã ngươi như thế ngượng ngùng, ta nếu như không nhiều thu chút tiền, ngươi cu nở dê băn khoăn, kia 3 vạn linh thạch liền lấy thêm tới đi, băng thú tài liệu coi như xong. Vân Dung nhìn xem một lần nữa đưa tới 2 cây luyện hồn cờ, lại nhìn trước mặt một mặt ý cười người, rốt cục vì tiểu bảo chịu không được dụ hoặc, cực nhanh đem theo Triệu Ngọc Võ kia mượn tới 3 vạn linh thạch giao đến trên tay nàng. Ngươi có biết nói chuyện hay không nha, tiện nghi ta chính là tiện nghi ta, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ bị Lư Duyệt hết LN Na Y đến LN Kha cờ lấy lòng, Vân Dung trong giọng nói, nhiều một chút thân mật. Lư Duyệt cười hắc hắc, ta cũng không phải tiện nghi ngươi à. Ta là không nhìn nổi, ngươi như vậy ngược đái phệ hồn chuột. Mau đưa nó lấy ra, để ta xem một chút, nó là thế nào nuốt hồn. Đây mới là ngươi dốc hết vốn liếng bản ý đi. Vân Dung gáy nàng một câu, quả nhiên lấy thần thức cấu kết phệ hồn chuột, chỉ cần có âm hồn cho nó nuốt, nó thương sẽ so với bản thân chữa trị, nhanh gấp mấy lần. Tiểu nhi nà mờ đờ mờ lớn nhỏ hối thử, lúc này thần sắc một bức vẻ vải dạng, Lư Duyệt thấy nó lúc, thần hồn lại là một trận khuấy động. Tiểu bảo. Có đồ vật ăn. Vân Tịch giúp đỡ bắn ra một cái hỏa cầu phù, kia luyện hồn cờ bị này một kích, tự động hộ thân dưới, đột nhiên rời rạc ra 20 cái cây quạt nhỏ hồn đủ thổi âm khí. Phệ hồn thần chuột tình chấn động, nhọn miệng, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cái cây quạt nhỏ hồn liền không bị khống chế, cấp tốc thu nhỏ bị nó hút tới trong bụng. Ngay sau đó, run run núi, đem mặt khác 19 cái cây quạt nhỏ hồn, liên tiếp hút tới. Lư Duyệt chỉ thấy cái này đến cái khác nhỏ hồn ảnh, không có nhiều dãy rua, biến mất tại nó bên miệng. Bây giờ nhìn rõ ràng đi, còn phải xem sao Vân Tịch trêu chọc một câu, nàng xem như bị Lư Duyệt làm bại, này lòng hiếu kỳ so với nàng lúc trước, không biết Vượng Thắng gấp bao nhiêu lần. Muốn Lư Duyệt trả lời nhanh chóng, nàng còn không có thấy rõ ràng, còn không có xem trọng, nhìn thấy kia bị nháy mắt rút nhỏ vô số lần cờ quỷ, bị phệ hồn chuột ăn, loại kia vô cùng thỏa mãn giải thoát cảm giác, thực thực để nàng muốn ngừng mà không được. Lại một cái tiểu hỏa cầu, đánh vào luyện hồn trên lá cờ, Lư Duyệt mở to hai mắt, nhìn thấy cái kia bị hút tới phệ hồn chuột bên miệng cờ quỷ, lộ ra giải thoát ý, nàng đột nhiên lui về sau mấy bước. Lấy ra một cái hồ lô rượu, ngửa đầu cùng rót một cái, vạn sự đến cùng đều làm mộng, này một thân khó thoát ngày đó, thống khoái một điểm, quả nhiên tốt hơn càng tốt hơn Vân Dung cùng Vân Tịch tiên lặng, có như thế rủa mình sao nhà người tiểu bảo không sai, về sau ta lại cướp được luyện hồn cờ, đều cho ngươi đưa tới, được chứ. Lư Duyệt cười he he sờ soạn một chút phệ hồn chuột, để ngươi ăn đến mập mạp, cửa nở dê cha nở dê cửa nở dê cha nở dê. Phệ hồn chuột nghe hiểu, hướng nàng chi một tiếng. Lư Duyệt cười ha ha, những vật này, không quá mới mẻ, ngươi có muốn hay không ăn mới mẻ hơn nha. Chi chi nhà ta tiểu bảo nói, nó ăn cái này rất tốt. Vân Dung đem phệ hồn chuột thu hồi linh thú đại, ngươi đã có phi huyền, hơn nữa người ta hiện tại cu nở dê có côn bằng huyết mạch, cũng không cần dụ hoặc nhà ta tiểu bảo được rồi. Vậy nó ăn xong hai cái luyện hồn cờ, ngươi chuẩn bị lại cho nó ăn cái gì? Lư Duyệt trong mắt đen bóng, trong lòng một luồng khí, khuấy động không thôi, nơi này nếu không phải cực bắt chỗ, nàng nhất định đi ra ngoài, tìm mấy cái không vừa mắt, ngược ngược lại nói. Hai cái này luyện hồn cờ, đủ nó ăn được lâu. Vân Dung xem như bị nàng làm bại, tiểu thư, âm hồn thứ này, là có thế gặp không thể. Phệ hồn chuột trưởng thành, cùng cái khác linh thú không đồng dạng, ngươi không hiểu sao phệ hồn chuột còn không có trưởng thành trước, rất giống đất hoang bên trong con chuột nhỏ, hiếm có bị tu sĩ bắt đến nhận chủ. Mà bọn chúng bình thường đều sẽ bởi vì đồ ăn không đủ, dừng bước cho nhất nhị giai, còn không có tu ra thiên phú thần thông, liền bị những yêu thú khác săn mồi. Vân Dung cái này phệ hồn chuột, từng là cờ mặt quỷ bên trong, đông đảo có ý thức lớn cờ quỷ hy vọng, Lư Duyệt hy vọng nó có thế tu đến bát giai, đạt được nó thiên phú thần thông, đi ma môn luyện hồn tông, đem như nở dê cao y na y hại người hồn cờ, tất cả đều hủy. Vân Dung, ta cuối cùng biết, ngươi cùng Vân Tịch là ruột thịt sư thì muội, nàng có tiền, ngươi không có tiền nguyên nhân. Vân Dung phẫn nộ, nàng không có tiền, là bởi vì sư phụ đem tài nguyên, đều tăng cường sư tỷ, chỉ là lời này, nàng lại không thể ngay trước sư tỷ trước mặt, cùng người khác giải thích. Ngươi qua không muốn phát triển. Lư Duyệt vẫn là cười mị mị, ta có một cái biện pháp, tức có thể để ngươi kiếm tiền, lại có thể để tiểu bảo ăn nhiều một chút mới mẻ đồ vật. Ngươi có muốn hay không nghe đi cái gì gọi là nàng không muốn phát triển. Vân Dung phi thường bị khuất, nàng linh thạch, đều là nàng từng khối, làm nhiệm vụ, giết băng thú ti cờ hờ lụ y, dù là sư tỷ đâu, cu nở dê không có nàng liều. Ngươi nói Vân Tịch ở bên, cũng rất tò mò, sư phụ đối Vân Dung áp dụng bỏ mặc thái độ, mỗi lần sư muội vì dãy linh thạch, ở bên ngoài làm cho một thân thương trở về. Nàng cu nở dê rất bất đắc dĩ, ngươi vì sao chạy đến núi băng vụ. Vân Dung chừng nàng, ngươi biết rất rõ ràng, còn hỏi ta ửm số lớn băng thú quá cảnh di rời, bây giờ tại dưới băng vũ, ngươi nói, ngươi nếu là có thể nhịn được nhất thời lạnh, tại bọn chúng cần phải trải qua trên mặt đất, làm mấy cái cạm bấy như thế nào. Vân Dung liếc mắt, còn tưởng rằng nàng thực sự có thế ra cái gì tốt chủ ý, để nàng kiếm một món linh thạch đâu. Đại tiểu thư, băng vũ à, ngươi để ta ra ngoài. Là muốn cho ta chết đi còn làm cạm bẫy thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi tại núi băng vũ mấy năm, đi ra vài lần cửa A có hay không tại hạ băng vũ thời điểm, ra ngoài chạm trong một giây lát ta ra ngoài đã đứng một lát, trở về tại linh lô bên cạnh, dòng dã ngây người hai ngày, mới hồi phục lại. Lư Duyệt trả lời một bản dưới trải qua, có thế ngươi không giống ta, ngươi là cực bắc tu sĩ, kháng lệnh bản sự, thế nào, cu nở dê so với ta kinh nghiệm phong phú đi tỉ tỉ. Ta là cực bắc tu sĩ không giả, có thế ta cũng là người A ngươi để ta hiện tại ra ngoài, đây không phải là kiếm tiền, đó là chịu chết. Vân Dung muốn bị nàng tức chết. Đồ đần, nhìn xem đây là cái gì. Lư Duyệt xuất ra một cái máy phát xạ đến, trong này có 3.000 mũi tên, hơn nữa dạng này máy phát xạ, ta có 3 cái. Ngươi bây giờ ra ngoài, lấy cơ quan đụng chạm phương pháp, bố trí đến băng thú cần phải trải qua trên mặt đất, bọn chúng quá cảnh. Chỉ cần đụng một cái hưu một tiếng, bốn phương tám hướng, ngươi nói, có thể thu lấy được bao nhiêu. Vân Dung há to miệng, nàng bị băng thú một đường đuổi theo, xác thực biết như NGKINAI ra hỏa, có khả năng nhất đi đường. Đến lúc đó chúng ta chia 5 năm, Lư Duyệt cười mị mị, hơn nữa, tiểu bảo còn có thể giúp ngươi báo vừa báo, bị đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa nỗi khổ. Những cái kia băng thú hồn phách, đối phệ hồn chuột tới nói, cũng là một phần tiệc. Ý của ngươi là, ngươi liền ra mấy tên này, sau đó liền muốn cùng ta chia 5 năm vân dung dù cảm giác Lư Duyệt chủ ý còn tốt, có thế chia đôi, nàng rất thua thiệt. Hứ nếu là không có ta máy phát xạ, ngươi ra ngoài, vậy liền thật sự là chịu chết, không phải kiếm tiền. Lư Duyệt khinh bị nàng, ngươi suy nghĩ một chút, trên tay của ta máy phát xạ, không sai biệt lắm va nở con mũi tên, có thế giết bao nhiêu con băng thú đây chính là nhặt tiền. Nhặt tiền ngươi biết hay không Vân Tịch ở bên nâng chán, nàng biết sư muội vì kiếm tiền, đánh đến cái dạng gì, bây giờ căn bản không có khả năng đính trụ Lư Duyệt mê hoặc. Là nhặt tiền, bất quá như Vân Dung không đi ra, ngươi không phải cũng nhặt không đến tiền sao 4-6 đi, ngươi 4, Vân Dung 6, dù sao, bị băng vũ độc hại về sau, nàng nhỏ hơn bệnh một trận. Đúng thế đúng thế. Vân Dung liên tục gật đầu, như gà mổ thóc, vẫn là thân sư tỷ tốt. Lư Duyệt nghi một la tờ, 4-6 cũng không phải không được, bất quá ta kia một phần, được ngươi giúp ta thu thập Vân Dung khẽ cắn môi, nói cách khác, nàng cần nhờ lao lực, theo Lư Duyệt trong tay, lại dãy kia một phần, tốt, thành giao, ngươi bây giờ liền đem ba cái máy phát xạ cho ta này mới đúng mà Lư Duyệt cười đến thấy răng không gặp mắt, đem Tần Thiên cuối cùng cho nàng bán thành phẩm, cu nở dê đem ra, cái này muốn ngu xuẩn điểm. Bất quá bên trong cu nở dê có ta mở 100 mũi tên, ngươi cũng không nên đem bọn nó vải một khối, nếu không, lặp lại sát thương, lãng phí không nói, da lông xấu lợi hại, cu nở dê bán không lên giá tốt. Ta không đần như vậy Vân Dung đem luyện hồn cờ thu vào túi chữ vật, lật ra đi ra ngoài đấu đồng, hiện trường mặc vào, sư tỷ, đem ngươi đấu đồng mượn ta mặc một chút được không cẩn thận một chút Vân Dung đem chính mình đấu đồng lấy ra, giúp nàng mặc. Trận bài cho ta. Vân Dung vừa nghĩ tới, nàng lần này có thế giết thật nhiều băng thú, kiếm bộn đem linh thạch, liền một thân là lực. Lư Duyệt đem tô đạm thủy trước kia cho nàng xích dương ngọc, cầm hai khối, cùng nhau cùng trận bài đưa cho nàng, mượn ngươi, một cái thả ngực, một cái thả bên hông, chỉ cần không phải quá không may, ngươi đều có thế thật tốt trở về. Tính ngươi còn có chút lương tâm Vân Dung quả nhiên đem xích dương ngọc, ấn nàng nói, giấu kỹ trong người, cầm trận bài, liền vọt vào băng vũ bên trong. Lư Duyệt run lên, nàng rất liều luôn luôn xem Vân Dung thân ảnh không thấy, Vân Tịch mới hướng nàng chắp tay một cái, tuy rằng ta không biết, Lư Đạo Hưu vì cái gì đối sư muội ta như vậy để bụng, ta vẫn là nghĩ cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, để eo của nàng thẳng một ít. Vân Dung một số phương diện, tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng tính bản tính thiện lương, nhiều năm như vậy. Tại sư phụ không công bằng đãi ngộ dưới, còn có thể bảo trì phần lớn bản tâm, Vân Tịch cảm thấy. Phi thường không dễ dàng Lư Duyệt hướng nàng nhe răng cười một cái, ngươi biết ta không thích nhất ngươi cái gì sao Vân Tịch ngơ ngẩn, nàng so với Vân Dung còn phải sớm hơn nhận biết Lư Duyệt, có thế trải qua lấy lòng, nàng xác thực biểu hiện được rất xa cách. Ngươi có tiền, dáng rất tốt, linh căn tốt, tư chất tốt, trời sinh tiêu tử, tính tình xem ra, cu nở dê rất tốt, có thế ta chính là không thích, bởi vì ngươi cùng một người rất giống Vân Tịch nhi nở thấy nàng, chậm rãi phun ra ý cười. Vốn dĩ ngươi ghen ghét cốc lệnh tắc Lư Duyệt bước đầu, cũng giống vậy thông minh, thì nên trách không được, đời trước đem hoa tán cùng cốc lệnh tắc hại thành như vậy. Loại người này, tâm tư quá sâu, thương giao quá mệt mỏi. Lư Duyệt cảm thấy, nàng vẫn là cùng Vân Dung đến gần tốt hơn, nàng có phệ hồn chuột, tương lai lôi kéo nàng đến ma môn bên kia đi một vòng thời điểm, bảo đảm cũng nhiều chút. Nàng cũng không muốn để ý tới, Vân Tịch cùng hoa tán cốc lệnh tắc chuyện. Dù sao vị tỷ tỷ kia bản sự cũng không nhỏ, hơn 130 năm về sau, nếu như nàng xem cốc lệnh tắc thuận mắt, tại Vân Tịch tìm hoa tán thời điểm, đem nàng lừa gạt hướng địa phương khác chính là tốt nhất, hoa tán không có cốc lệnh tắc giúp đỡ, chết trong tay Vân Tịch mới hả giận đâu. Sư phụ ta cùng hoa tán có thủ, đợi ta kết đan về sau, liền sẽ hướng Trung Nguyên một nhóm. Vân Tịch dứt khoát thẳng lời nói thẳng, ngươi bị hoa tán trải qua tính toán. Chúng ta hợp tác như thế nào Vân Tịch tỷ tỷ biết rất rõ ràng, ta cùng cốc lệnh tắc quan hệ, còn như vậy dụ ta đối phó sư phụ nàng, là có ý tứ gì ha ha Vân Tịch bật cười, người trong thiên hạ đều biết, ngươi dùng đường thanh, tính toán quá hoa tán một cái. Như thế nào, hiện tại ngươi cùng cốc lệnh tắc lại hòa hảo nếu là như vậy, ta đi giúp sư phụ ta hướng hoa tán lúc báo thủ, ngươi cần phải đem nàng nhìn kỹ. Như vậy tự tin Lư Duyệt liếm liếm môi, đời trước, Vân Tịch một người, đem hoa tán kém chút giết chết, để một sinh, cũng không lại tiến đến giai. Tuy rằng cuối cùng, chính nàng cu nở dê chết trong tay hoa tán, có thế xác thực là cái thật là có bản lĩnh. Ngươi đến Trung Nguyên thời điểm, nói cho ta một tiếng, có lẽ ta tâm tình không tốt, có thể giúp ngươi một cái chưa xong còn tiếp.